Chương 1749, Miêu chủ tử 25. Có 8 tuổi trẻ đại nam nhân gia nhập, làm việc tốc độ lập tức nhanh, nhân tiện cho Diêu Song Song, tức tích cùng kia chỉ bị Diêu Vũ Lăng đặt tên may mắn chó chăn Cửu Đức nấu cơm đều nhanh rất nhiều. Ăn cơm xong sau, Diêu Song Song nhìn may mắn, phát hiện nó tình huống có chút không tốt, lúc đầu cho rằng may mắn trên đầu miệng vết thương chỉ là nhìn xem nghiêm trọng, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng là tại trên miệng vết thương hảo dược sau không bao lâu, may mắn liền bắt đầu xuất hiện mê man bệnh trạng, đợi đến Diêu Song Song nhìn thời điểm, may mắn đã hoàn toàn lâm vào mê man bên trong. Diêu Vũ Lăng cau mày đối Diêu Song Song nói, may mắn đại khái là bị thương đến đầu óc, có lẽ là nào chấn động, về phần có hay không có mặt khác vết thương chúng ta cũng đều không biết. Cũng không cách nào nhìn thấy thuốc, hiện tại người bệnh viện đều không mở ra, chớ đừng nói chi là sủng vật bệnh viện. Nó có thể hay không chống qua liền xem nó chính mình. Diêu Song Song không quá hảo xem may mắn có thể chống qua, trong đầu vết thương vốn là nhất không dễ dàng tốt, chính là tốt cũng có khả năng lưu lại không thể dự đoán di chứng. Chớ đừng nói chi là may mắn nói không chừng còn có mặt khác miệng vết thương, nàng liền nó thời điểm thấy là những người đó tại đánh đầu của nó, nhưng trước khó bảo không có qua lại nó địa phương khác, có lẽ nội tạng thương tổn được cũng không chừng. Hiện tại xem ra chỉ có một biện pháp có thể giúp đến nó, chính là nhường nó lại tiến hóa một lần, nếu nó có thể biến thành cao cấp biến dị chó, trên thân thể bệnh trạng liền đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là trung cấp biến dị chuyển hướng cao cấp biến dị cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hiện tại trong không khí virus tuy rằng còn chưa có tan hết, nhưng là cũng không đủ lấy chống đỡ biến dị, muốn cho nó biến dị, chỉ có thể là vận dụng chủ thần lực lượng. Chủ thần lực lượng bá đạo vô cùng. Lấy may mắn hiện tại suy yếu thân thể, không cẩn thận liền sẽ tạo thành không thành công công biến dị, ngược lại bởi vì không chịu nổi chính mình lực lượng mà xuất hiện năng lượng bạo động hậu quả. Không đến bất đắc dĩ, Diêu Song Song không muốn làm may mắn mạo hiểm như vậy, cho nên nàng chuẩn bị hay là trước nhìn xem tình huống, nếu là đến buổi tối còn không thấy tốt hơn, liền chỉ có thể làm cho nó mạo hiểm. Vì để tránh cho may mắn nửa đường gặp chuyện không may, Diêu Song Song khó được an tĩnh vẫn ngồi xổm may mắn bên người, vẫn nhìn nó, bất quá may mắn tình huống lại chiếu Diêu Song Song nhất không hy vọng phương hướng phát triển tiếp. Không tới buổi tối, may mắn liền bắt đầu xuất hiện gián đoạn tính thân thể co giật tình huống, Diêu Song Song không biết nó rốt cuộc là nơi nào bệnh, chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn xem nó. Đợi đến sắc trời lao đen thời điểm, may mắn co giật đã nối liền, không còn có gián đoạn, nghiêm trọng nhất thời điểm may mắn cổ bị nắm rút ngửa ra sau, khỏe miệng chảy ra bờ mép. Cuối cùng không biện pháp, Diêu Song Song chỉ có thể dựa theo dự đoán sớm đem chủ thần lực lượng đưa vào trong cơ thể nó, hy vọng may mắn có thể thành công biến dị thành cao cấp biến dị chó, như vậy nó là có thể sống đi xuống. Bởi vì may mắn tình huống thật không tốt, Song Song chủ thần lực lượng vừa tiến vào may mắn thân thể liền đưa tới cực kỳ kịch liệt phản ứng, may mắn thân thể chẳng những co giật, toàn thân cơ bắp đều ở đây bắt đầu run rẩy. Cơ bắp run rẩy biên độ rất lớn, mắt thường có thể thấy được may mắn trên người mỗi một tấc cơ bắp đều đang run, co giật cũng không có đình chỉ. Có thể là quá đau khổ, coi như hôn mê may mắn trong miệng cũng không ngừng phát ra vô ý thức kêu thảm thiết, nhìn xem phi thường đáng sợ. Diêu Vũ Lăng, Phong Lê cùng Diêu Song Song vây quanh ở may mắn bên người, liền tước tích đều cuốn cái thủy cầu bay tới xem nó tình huống, được tất cả mọi người thúc thủ vô sách, chỉ có thể mắt thấy chính nó dãy rủa. May mắn cơ bắp tại cao tần suất rung rung vài giờ sau, bắt đầu có thật nhỏ giọt máu từ da của nó ra mặt ngoài thẩm thấu đi ra, rất nhanh liền đem nó toàn thân lông tóc đều làm ướt. Những thứ này giọt máu nhan sắc cám trầm, nhìn xem không giống như là bình thường máu tươi, Diêu Song Song cũng không phân biệt ra được may mắn tình huống này là tốt là xấu, cũng không dám tiếp tục cho nó chủ thần lực lượng, chỉ có thể nhìn. May mà đến buổi tối thời điểm, may mắn tình huống rốt cuộc bắt đầu xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Thân thể run rẩy đình chỉ, không còn tiếp tục co giật, hô hấp cũng bắt đầu bình ổn lên. Tức tích lấy cái thủy cầu lại đây, Diêu Vũ Lăng dùng lửa dị năng đem thủy cầu đun nóng đến nhiệt độ thích hợp, cho may mắn tắm rửa một cái. Tại tước tích dị năng khống chế hạ, tắm rửa thời điểm tránh được miệng vết thương, rửa xong tất cả nước đều dùng dị năng rút ra, nhường may mắn lông trực tiếp khô ráo xoa tung, sẽ không bởi vì tắm rửa qua mà trở nên ướt sũng. Đến sáng ngày thứ hai, may mắn thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng biến lớn, đây là từ trung cấp biến dị tiến hóa đến cao cấp biến dị thành công dấu hiệu. Diêu Song Song thấy vậy triệt để nhẹ nhàng thở ra, vẫn theo nhìn tình huống tức tích, Diêu Vũ Lăng cũng thật cao hứng. Tuy rằng cứu may mắn thời điểm, Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng không có muốn có chỗ tốt gì, chỉ thì không muốn thấy một cái trung thành chó chó chết tại chủ nhân của mình trong tay. Nhưng may mắn biến dị thành cao cấp dị năng động vật rốt cuộc là việc tốt, cũng cho bọn hắn bên này gia tăng một cái cường đại chiến lực, xem như thiện hữu thiện báo. May mắn biến dị tốc độ rất chậm, rằng co đại khái một buổi sáng thời gian cũng không chấm dứt, cuối cùng đại gia thật sự chịu không được. Xác định may mắn không gặp nguy hiểm, Diêu Song Song mấy cái liền không còn tiếp tục vây quanh nó, mà là trở về riêng phần mình nghỉ ngơi, giữ may mắn cả đêm, tất cả mọi người rất mệt mỏi. May mắn biến dị chấm dứt là tại ngày hôm sau, sáng sớm, Diêu Song Song cùng Tức Tích vừa cơm nước xong, chính nói chuyện phiến đâu, biến dị thành công may mắn tỉnh lại. Trở thành cao cấp biến dị động vật may mắn cái đầu là Diêu Song Song gấp hai đại, toàn thân lông tóc trơn mượt loài sáng, miệng vết thương đã toàn bộ khép lại, nhìn xem phi thường uy phong. Phi thường uy phong may mắn vừa chấm dứt biến dị, mở mắt ra liền hai mắt sáng lên hướng về Diêu Song Song vào tới. Lớn như vậy một con chó thẳng đến chính mình xông lại, Diêu Song Song trong lúc nhất thời chân so đầu góc nhanh, phản xạ tính một chân đạp ra ngoài. Sau đó may mắn liền bay ra ngoài, đúng rơi vào Tức Tích trong bể bơi, chính nện ở Tức Tích trên người. Tức Tích hoàn toàn không phòng bị trôi lơ lửng trên mặt nước cùng Diêu Song Song nói chuyện, kết quả là bị may mắn đập vào bể bơi chỗ sâu. Tức Tích là cao cấp biến dị cá, ngược lại là không có bị may mắn đập ra sự tình. Nhưng là bể bơi phía dưới bị Tức Tích cải tạo qua, sâu hơn 4-5 mét, còn lấy thật dày một tầng nước bùn, may mắn lần này trực tiếp đem Tức Tích đập vào nước bùn bên trong, gặm đầy miệng bùn. Sau may mắn liền bị ăn đầy miệng bùn, tức giận biến trở về nguyên mẫu lớn nhỏ Tức Tích một đuôi từ trong bể bơi phiến bay ra ngoài, ở không trung bay ra cái đường vòng cung, bẹp rơi vào Diêu Song Song trước mặt cách đó không xa. Ngã chó cắn địa may mắn một đôi đen bóng sáng đại cầu mắt chó trong tất cả đều là ngôi sao đang xoay tròn, hơn nửa ngày mới phản ứng được, vẫn duy trì chó cắn tư thế, đối Diêu Song Song thẻ lưỡi rưng rưng hai tiếng. Diêu Song Song có điểm xấu hổ thu hồi phản xạ tính đạp ra ngoài chân, dường như không có việc gì đi qua dùng móng vuốt vô vỗ may mắn đầu cầu, chó ngốc, dùng người lời nói trao đổi, ai biết ngươi chó nói là cái gì. May mắn đứng lên một trận run rẩy lông. Bọt nước bùn bùn rơi xuống Diêu Song Song một thân, Diêu Song Song tuy rằng không sợ nước, nhưng bởi vì thân thể là mèo nguyện ý, nàng khó tránh khỏi chán ghét nước.